hơi thở ra vào, và có thể là hỗ trợ chị được nhiều bệnh, có phải không thầy? Rồi là thưa thầy, hơi thở có thể là đề mục của thiền định và thiền quán như thế nào? Rồi cái câu hỏi là thưa thầy, làm thế nào trong khoảng thời gian rất ngắn là hơi thở vào và hơi thở ra mà biết được trọn vẹn thời điểm đầu, giữa và cuối của hơi thở? Con đọc đoạn trên mà không hiểu, chỉ có để tâm ở cửa mũi mà không được theo hơi thở vào trong người thì người mới thực hành như con, liệu nên có để tâm theo dõi như thế nào? Có nghĩa là ở đây rất là nhiều cái câu hỏi về cái hơi thở. Quý vị biết á, cái hơi thở của mình á là nó liên quan tới cái sự sống. Ví dụ như mình mà không còn trên thế gian này thì người ta gọi là tắt thở, nó liên quan tới thở. Rồi mình bệnh cái người ta thở mệt, mình khỏe mạnh người ta thở khỏe. Rồi là chúng ta mà thường ta xem người đó sao bệnh hoạn, ta đưa cái ngón tay lên lỗ mũi người ta coi còn thở không, vân vân. Nói chung là cái hơi thở mình là nó rất quan trọng cho cái sự sống. Và trong cái đề mục thiền quán thân cũng có quán hơi thở, và thiền định Samatha cũng có lấy hơi thở làm cái đề mục. Và ở trong những cái phương pháp mà hỗ trợ để tăng chất đề kháng của cơ thể và làm cho cái phổi mình nó mạnh lên trong một số các cái bệnh như đó là bệnh hẹp cái phổi của mình á, lấy oxy ít đó, thì nó liên quan tới cái hơi thở. Và hơi thở mình cũng có khả năng làm cho mình tăng cái chất đề kháng lên, người ta thấy là khi thở đúng, hoặc giả là khi hồi hộp thì mình thở gấp, vân vân. Nói chung cái hơi thở của mình nó biểu hiện nhiều cái vấn đề lắm. Và khi người ta mỏi mệt quá, người ta thở dài, hiểu không? Có nghe bài thơ TTKH chứ cũng liên quan hơi thở đó. Người ấy thường hay vuốt mái tóc tôi gì đó, người thở dài trong lúc sao đó, đại lộ như vậy, có cái hơi thở dài. Như vậy thì quý vị thấy cái hơi thở mà quý vị Phật tử quan tâm, hoặc là ở trong cái điều khí của môn khí công cũng liên quan tới hơi thở. Ta dẫn khí, ví dụ như là quý vị coi cái phim mà kiếm hiệp của Kim Dung á, ta dạy võ đó, ta kêu đứng là trung bình tấn ha, tụ khí đan điền, rút lên đưa khí xuống dưới đan điền, lại khỏi cái lỗ rúng mình cái chừng ba thốn kêu bằng đan điền, vân vân. Nói chung là cái hơi thở mình á thì là nếu ai mà sử dụng được cái hơi thở của mình, điều phối được hơi thở của mình thì nó có nhiều cái giá trị lắm. Cho nên người ta còn làm thơ hơi thở đó. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải hít ra thở vào. Trong năm trong cõi Tây Tàu, ai ai cũng phải hít vào thở ra hết thơ. Đó, cái thơ bốn câu gì đó nó cũng liên quan tới cái hơi thở. Cho nên quý vị có một cái vị bác sĩ ở ngoài Bắc á, là cái vị này á nói là có một cái chú đó mà bị bệnh, đó là bệnh lao phổi á, mà ông kháng thuốc á. Ví dụ như lao phổi là một căn bệnh mà nó phổ biến xã hội rồi, cho nên có thuốc trị. Ví dụ bệnh hủi bây giờ con cũng có thuốc trị, lao phổi, viêm gan C cũng có thuốc trị, có nhiều bệnh giờ có thuốc trị lắm. Như vậy thì ông uống thuốc kháng lao á, uống liều 6 tháng. Cái bữa đó ông đi đám xong quên uống ngày, uống lại liều 12 tháng. Bữa đó đi chơi sao quên ngày 2 ngày, uống lại liều 24 tháng rồi quên ngày ngày rồi kháng thuốc luôn. Kiểu như hết rồi không có liều nào nữa hết trơn á, là đi luôn đó. Cho nên buồn quá, cái vi trùng lao nó tấn công dữ quá. Cho nên một cái vị thiền sư chỉ cho ông về cách hít thở thôi, ông rồi uống thuốc nam gì đó cứ uống thôi, là tía tô gì đó, rồi dấp cá gì đó, nấu uống gì đó, mưa lông tía tô dấp cá nấu uống cho đỡ thương đi. Bắt đầu người ta tập nè ha, nói là phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Có nghĩa là người ta tập hơi thở để làm tăng đề kháng, diệt các con vi trùng đó. Cho nên hít vào, phình cái bụng ra, thở ra, xẹp cái bụng vào. Chỉ như đó không à, hít vào, phình bụng ra. Nhưng mà chúng ta quan sát cái phình xẹp, gì đó ha. Hít vào, phình bụng ra, thấy hình ba, là thở ra, xẹp bụng vào, thấy thở ra, xẹp bụng vào. Phình lên, xẹp xuống, phình lên, xẹp xuống, phình lên, xẹp xuống. Cứ như vậy đó, liên tục. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Vì mà khỏe từ từ người ta ngồi nè, cứ ngồi hít vào thở ra thôi. Chứ người ta không phải tu hành gì mà ta quan sát cái hơi thở, cái gọi là hơi thở bụng. Do đó mình mới tập á, mình phình lên cảm thấy cái bụng mình, cái tay mình lên đặt lên bụng, tay dở lên, hít thở ra, cái da xẹp xuống, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Người ta ngồi nè, hít vào. Ta quan sát ngay chỗ bụng mình. Thấy nó và phình lên, thấy nó xẹp xuống, thấy nó phình lên, thấy nó xẹp xuống vậy thôi à. Cứ quan sát, tập trung nhìn cái bụng mình thôi à. Nhìn bằng gì? Không phải bằng mắt, nhìn bằng tâm. Nhìn bụng mình chứ nó. Vậy mà từ từ sức khỏe không lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Từ từ nó đơn giản thôi. Sức khỏe tăng lên từ từ từ từ từ từ. Vì ông uống thuốc cũng nam gì đó mà từ từ là hết con vi trùng luôn. Và đó là cũng là cái tuyệt vời. Cho nên đó quý vị á, là buồn phiền hận giận sân si gì đó lên, chúng ta phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống, hầu nó cũng hết bệnh ở trong tâm luôn á. Tại vì cái hơi thở mình á vậy đó. Do đó mà hơi thở mình hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, đơn giản thôi à. Nhưng mà mình phải quan sát, mình bỏ hết tất cả các chuyện sầu thương oán giận ở trong cuộc đời này, bỏ hết, chúng ta quan sát. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Chúng ta nhìn thấy cái đó thôi. Thấy bằng tâm của mình, tức là thấy bằng cái biết, chứ không phải là thấy bằng con mắt. Phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống vậy đó. Cái đó là một cái phương pháp mà người ta làm an tâm mình để tăng cái đề kháng. Còn có những người là người ta dùng điều khí của cái cơ thể mình á, ví dụ người ta lạnh á, người ta đưa tâm hít vào, hít vào cái đưa cái tâm đi xuống dưới đan điền, cái nào người ta thở ra chậm, thở ra chậm từ khí nó chạy lên đi ra, đó là người ta gọi là điều khí. Là những cái người nào mà người ta tập về khí công, người ta muốn làm cho ấm lên cái bầu âm dương gì đó, đại loại là vậy. Để mà người ta có thể chống lại bệnh tật lạnh cơ thể, mùa lạnh rồi đó. Hoặc là cơ thể hay ớn ớn lạnh lạnh đó, ta tập làm khi nó cũng hết nữa. Ở đây quý vị Phật tử nói là cái hơi thở nó màu nhiệm thế nào. Thì người ta luyện giọng người ta cũng tập hơi thở nữa. Cái luyện giọng mình ta tập hơi thở. Do đó mà khi mà có những người á, ta cái bệnh phổi á, bệnh phổi là nó sơ phổi mình á, hoặc là sơ phổi là gì, là nó bị tổn thương cái phổi mình, thì cái chức năng bảo vệ của cơ thể mình nó sẽ làm bao bọc nó một cái lớp gọi là lớp sơ á, để cho cái đó đừng có bị tổn thương tiếp. Nhưng mà vô tình nó bao bọc ở đó, nó trở thành cứng, nó trở thành cái nốt cứng, mà nốt cứng thì là cái phổi bị sơ. Thì lúc đó các cái tế bào ở trên đó nó không còn hoạt động được để nó hít oxy nữa. Cho nên ví dụ như ta nhiễm các cái con Covid hoặc là nhiễm các cái con này con kia rồi ha, nó đi vô trong phổi mình đó, nếu mà mình trị không tốt á thì là nó sẽ làm cho mình cái phổi của mình á nó bị tổn thương, nó rỉ máu tổn thương á, rồi đầu cơ thể mình nó sẽ làm cái lớp để bảo vệ, làm vô tình nó làm sơ cứng cái đó đi, ta gọi là sơ phổi. Mà đã là sơ phổi rồi á thì là cái bề mặt tiếp xúc của không khí vô phổi mình đó nó giảm bớt đi, làm cái lượng oxy đi vô máu mình nó ít, cho nên lượng ít PO2 á nó sẽ giảm xuống dưới 95. Nếu mà chúng ta thử cái PO2 á, đây là để vô cái ngón tay á mình thử, nếu mà nó dưới 95 thì là nó bắt đầu nó thiếu cái lượng oxy cung cấp máu đó, nó từ 96 trở lên là ok. Còn dưới 95 á thì tùy vào mức độ dưới. Ví dụ như dưới 80 rồi là người ta phải thở oxy đó. Do đó mà oxy phải đủ trong máu của mình, mà cái phổi mình nó bị tổn thương á nên nó không bung ra. Cái phổi mình bình người bình thường mà bung ra hết vậy đó thì là nó khoảng 80 mét vuông. Cho nên á là nếu bung ra hết mình trải ra ở trên này nè là nó nói vậy đó, khi phổi bung ra nó nhỏ vậy đó, nó xếp ngăn xếp ly ở trong á. Nên á mình tập làm cho phổi mình nó bung ra, cho lượng bung cái phổi mình ra rất lớn á. Và buổi sáng á là mình đứng đi ra ngoài cái mình hít hơi dài lên, giơ hai tay lên trời, rồi gặp người xuống thở ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ hít mạnh lên, gặp người xuống thở ra từ từ từ từ, làm phổi mình nó bung ra rất là khỏe. Những người luyện giọng vậy đó, tức là ta lấy cột khí đi vô phòng phía trong này nè, người ta nói chuyện người ta không có nói bằng cái giọng ở trên cái dây thanh âm mình trên này, mà lấy bằng cái hơi bụng từ dưới đi lên, cho nên mình không thấy người ta thở. Cái người nào mà người ta tụng kinh cũng vậy đó, ta làm MC cũng vậy, hoặc người ta hát, nhất là người lên giọng cổ á, là người ta lấy hơi thở bụng ta đưa ngược vào xuống dưới, người ta hát từ cái giọng của hơi thở bụng đi lên, chứ người ta không có hát bằng cái giọng mũi, hát bằng giọng mũi á hồi khan tiếng. Cho nên á có những người nói bằng giọng mũi trên á là nói chút xíu khan tiếng à, nhưng mà tại sao có những người á là nói từ sáng đến chiều bình thường, là người ta lấy từ cái cột hơi dưới này nè, tụng kinh cũng vậy đó, người ta lấy vô, do đó mà khi mà người ta muốn tụng kinh tốt á là người ta sẽ lấy cái cột hơi đi vô hít vào. Đó, giác sáng ta giơ hai tay lên, giơ lên hít vào hết cỡ thì gặp người xuống ta thở ra, giơ hai tay lên hít cỡ thì gặp người xuống ta thở ra, mà thở ra từ từ, hít vô mạnh nhanh nhưng thở ra từ từ từ từ, làm phổi mình nó bung ra nó khỏe lắm. Nó liên quan tới phổi, có một cái trong cái tài liệu khoa học á nói về cái tấm lợp á, cái tấm lợp mà ton xi măng của mình á, ở trong đó có sợi amiăng. Cái sợi amiăng nó nhỏ gấp 5.000 lần cái sợi tóc mình á, nhỏ xíu vậy đó. Nếu mình bẻ hoặc mình đập cái tấm đó ra thì cái sợi nó bay trong không khí, mình hít vô vậy đó, là nó từ 20 tới 40 năm nó mới phát bệnh, nó làm sơ phổi mình á. Tại cái cọng đó nó như kim loại đó, nó đâm vô trong phổi mình hít vào đó, mà nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu à. Như vậy là cơ chế của cái phổi mình nó phải bao bọc, cho nên á là ở quê hoặc ở nhà ở đâu đó mình đừng có giỡn với cái tấm lợp đó, cái tấm lợp mà nó có sợi amiăng á, tức là cái tấm lợp tiếp lô xi măng á, cho nên mình đừng có đập ra phải bịt khẩu trang hoặc là bọc lại làm sao đó, chứ mình đập ra bẻ rồi nó bung ra, nó văng cái đó ra mình không thấy gì đâu, mà nó hít vô phổi của mình á là 20 năm sau nó phát bệnh. Tại nó nhỏ, nó ghim vô trong đó đó, rồi nó sơ, rồi chuyển sang ung thư rồi mà mình không biết. Cho nên nó đâu có gì về, sạch mạng internet, cho nên là sợ amiăng ở trong cái tấm tiếp lô xi măng, nó độc hại vậy đó. Cho nên đó là mình đập cái đó ra hoặc bẻ đục đồ đó là nó văng tùm lum là không được. Nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của mình. Rồi bây giờ mình đó, nói tới cái hơi thở ra, hơi thở vào, mình tu tập thiền quán với hơi thở như thế nào. Thiền quán của hơi thở là chúng ta nhìn thấy hơi thở ra vào. Bây giờ ví dụ nha, nó đi từ đây, nó đi đây, từ đây đi ngược lại, hoặc là nó hít vào mình cảm giác thấy lạnh, thở ra mình cảm giác thấy nóng. Tức là hơi thở mình á, hít vào thì không khí bên ngoài nó thấp hơn không khí của thân nhiệt của mình. Thân nhiệt mình á là thường hay là trung bình là 37 độ 5, nữ thì lạnh hơn nam 0,5 độ. À, cho nên khi hít vào mình cảm thấy nó lạnh, à, khi thở ra mình cảm thấy nó nóng, tại vì thở ra là nó dính tới cái thân nhiệt của mình, thấy nó nóng. Do đó khi chúng ta quan sát hơi thở, thấy cột hơi thở đi vào trong mình, rồi mình thở ra thấy nó thở ra đi ra, thấy đi vào thấy nó đi ra bằng tâm của mình, và mình cảm nhận được nó nóng hoặc lạnh như thế nào đó, ta gọi là cái đo thiền quán trên hơi thở. Thiền quán hơi thở thuộc về cái dạng quán thân, tại hơi thở nằm trên thân của mình, cho nên quán thân. Còn cái mà thiền định ở trên hơi thở á, nó khác à. Cái thiền định á, có nghĩa là chúng ta dán tâm trên một điểm thôi, một cái đối tượng mà của một điểm thôi. Do đó mà cái hơi thở mình lại làm gì có một điểm. Hơi thở mình đi ra, hơi thở mình đi vào, nó làm gì có một điểm ở trên hơi thở đó. Thì làm sao chúng ta có thể tu thiền định được được. Tại vì á, người ta mới lấy á, cái lỗ mũi mình nè, vừa đi ra nè, chỗ này nó có cái mặt cắt giao ngang chỗ này, trên môi dưới mũi nó có cái mặt cắt ngay chân chỗ này, thì cái mặt cắt ngay chân này hơi thở ra vô nè, giao cái mặt cắt chỗ là ở chỗ này. Cho nên khi người ta thở vào thở ra, cái hơi thở ra vô thì nó không quan trọng, mà cái hơi thở ra vô như cây cưa, cho nên nó cưa ngang đây, nó có một cái điểm chỗ này, nó giao nhau dưới mặt phẳng tại đó, nó có một điểm trên môi dưới mũi nè. Người ta lấy tâm, ta để tâm vào cái điểm giao nhau hơi thở đó, người ta hít vào thở ra thì nó không quan trọng, mà quan trọng là hít vào thở ra chúng ta trụ cái tâm ở trên cái điểm đó. Cho nên á, là trong bài kinh Anapanasati, tức là bài kinh nhập tức xích tức niệm đó, là quán hơi thở á, thì Đức Phật có dạy là một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. À, chánh niệm tỉnh giác là mình rõ biết, rõ biết tất cả, hít vào thở ra mà ở cái có cái niệm đó thôi à, ở trước mặt mình chỗ này, trên môi dưới mũi. Thì từ từ đó chúng ta tâm của mình nó gom được về một điểm. Thực ra mình nói gom tâm là mình nói theo từ thực ngữ thôi, chứ tâm sao gom? Cái tâm nó là không hình không tướng sao gom? Nhưng mà đó là dán tâm được trên một đối tượng. Cho nên đó là Hòa Thượng Thiện Hoa gọi là chế tâm nhất xứ. À, tức là đưa tâm đến một điểm. Nên Hòa Thượng nói rằng là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. À, có nghĩa là chúng ta đưa tâm về một điểm thì không có cái gì mà làm không được. À, cái nghĩa nó mạnh gì đó. Cho nên đó, quý vị nên ta tập thiền định ở trên hơi thở. Có nghĩa là thiền định Anapanasati. À, tức là hít vào thở ra ở trên cái hơi thở của mình. Nên mỗi khi mà chúng ta bị buồn phiền hờn giận ghét ghen sân si gì đó, chúng ta chỉ ngồi xuống hít thở thôi, hít vào rồi biết hít vào thở ra, rồi biết thở ra, hít vào rồi biết hít vào thở ra, rồi biết thở ra. Hít vào dài hay hít vào ngắn thì chúng ta rõ biết nó dài ngắn mà không can thiệp bất kỳ cái gì hết. À, làm cho các cái phiền não của mình nó lắng động xuống tâm tư. Nó lắng động xuống. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Có thể hít mũi thở miệng, hoặc có thể hít mũi thở mũi, hoặc có thể hít miệng thở miệng. Có những khi chúng ta nghẹt mũi hoặc là mổ mũi, người ta đột hai củ bông gòn vô, tức là mổ xoang, hoặc là người ta mổ vết ngăn á, rồi người ta làm hai cái dây bông gòn, ta nhét lỗ mũi mình đầy trong để cho đừng có chảy máu á, thì đó lúc đó thở miệng thôi, lúc đó thở là hít miệng thở miệng, thở ra bằng miệng, hít vào bằng miệng. Còn bình thường nè thì chúng ta hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi. Rồi có những người ta tập á, là hít vào bằng mũi mà thở ra bằng miệng. Nên quý vị thấy cái hơi thở hít vào thở ra nó cũng là một cách mà chúng ta tu tập mà thiền quán hoặc là tu tập thiền định, hoặc là nó khống chế tâm mình, nó hóa giải tâm mình, Ví dụ tâm mình á, hồi hộp quá, hít vào thở ra 3 lần. Hít vào, thở ra. Hít vào mũi thở ra miệng 3 lần sâu. Hít vào thở ra. Cái nhà hồi hộp sợ hãi lo lắng. Ví dụ như mình đi qua một cái Gò Mã đi, đi mình vào ban đêm, ánh trăng tranh tối tranh sáng, ánh trăng là 17, 18 âm lịch, tranh tối tranh sáng. Rồi là mình đi ban đêm một mình qua cái Gò Mã, ở xa mà thấy thấp thoáng thôi là mình là rung và trái tim đập mình phịch phịch đó. Lúc đó chúng ta hít thở, hít vào thở ra, hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Có cô Phật tử ở với đứa cháu ở dưới quê, ở biết bao nhiêu năm trời với đứa cháu rồi, bây giờ đứa cháu lên Sài Gòn làm việc gì đó, cô ở nhà mình cô ngủ, cô đâu dám ngủ, cô là sợ quá trời rồi, là thầy ơi thầy sợ ma quá trời, bây giờ nhắm mắt xuống á là tưởng tượng con ma nó nằm sát bên không à, bây giờ làm sao giờ, làm bây giờ mà thức đêm kiểu này sao mà sống nổi, bây giờ mình không dám ngủ, là trời ơi nhà mình không dám ngủ, bởi vì con cũng ngặt lắm. Cô Phật tử ở trong đường Lý Thường Kiệt nè, chỗ quận 10 á, nhà của cổ á, ở nhỏ tới lớn là cổ sanh ở đó luôn á, mà hiện thời giờ là cổ khoảng 60 mấy tuổi rồi, vậy mà ở nhà cũng không dám leo lên lầu mà thờ Phật ở trên lầu á ba, vậy cũng không dám leo lên lầu luôn. Này nhà của mình đó, đỡ vậy. Cho nên đó, quý vị cổ ở nhà mình cháu đi, không dám ngủ, là nằm lăn qua lộn lại, cứ mở mắt nhìn ra ngoài cửa buồng. Ở dưới quê có cái cửa buồng, cái buồng là cái phòng ngủ đó. Ở dưới quê kêu một cái buồng, nhìn ra cửa buồng, cô thấy có ai không? Là cô đóng cửa chưa? Là đóng rồi. Là đóng rồi ai vô được? Là trời ơi con ma nó chèn vô lỗ kẻ nó vô chứ. Là trời ơi ma mà cần gì chèn lỗ kẻ, vô cái một cái cần gì chèn lỗ kẻ. Vô hỏi làm sao giờ thầy la giờ á. Ngồi vị ngon lành ha, niệm Phật nửa tiếng rồi nằm xuống không? Tay bắt ấn Quan Âm, niệm Phật tiếp, nằm đi niệm. Hít vào Nam Mô A, hít vào Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A, hít vào Di Đà Phật, thở ra. Làm gì nữa tiếng ngồi giùm đây. Rồi xong nằm xuống cũng y như vậy à, bắt ấn Quan Âm để bụng đàng hoàng à. Nè, ấn Quan Âm ha. Nam Mô A, hít vào Di Đà Phật, thở ra. Mà chú ý vô đó, đừng có suy nghĩ gì trơn á, thì không có con nào nó dám nhát đâu. Nghe không? Cứ niệm cho thầy đi, không con nào dám nhát. Ôi ơi, con niệm xong con ngủ nào không hay. Qua bữa sau là thầy ơi, cái pháp của thầy chỉ nó linh quá, trời linh thầy ơi. Hôm thức trắng đêm không ngủ mày, con làm theo thầy, ngủ o, làm nữa đi, y vậy đi. Nghe không? Là ngủ o, tại sợ quá. Bây giờ á, là có bắt ấn Quan Âm, có niệm Phật rồi, hít vào thở ra, hồi mỏi mệt quá ngủ luôn. Nghe không? Là từ đây về sau là khỏi cần cháu ngủ ở trong nhà đó, ở nhà mình cũng được luôn rồi đó. Nghe không? Có Phật bên cạnh rồi, có niệm Phật rồi, ngon lành, nằm ngủ chứ có sao. Cho nên á, người nào ngủ cũng được á, thì cũng quan sát hơi thở. Hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm hoài nào ngủ thôi à, cứ niệm hoài nằm niệm hoài nào ngủ thôi. Như vậy mà cũng có tác dụng mà. Cái cơ thể, cơ chế của mình á, cơ thể của mình á là nó nhiều cái lý do để nó không ngủ được. Cho đó người ta chỉ cần thả lỏng nó ra rồi á, niệm gửi gắm tâm tư Đức Phật, cầu Phật gia hộ cho mình được bình an, ăn ngủ bình thường, ăn ngon ngủ khỏe, sống vui sống khỏe với đời, niệm Phật, ăn chay. Cho nên quý vị, chúng ta dùng cái hơi thở, có thể dùng hơi thở là thiền quán, có thể chúng ta dùng cái hơi thở là thiền định. Nên quý vị, chúng ta dùng cái hơi thở thiền quán là mình quan sát hơi thở ra vào, thấy biết rõ biết nó, thì đó là thiền quán. Còn thiền định là chúng ta đưa tâm về một chỗ ở trên hơi thở, ở trên môi dưới mũi của mình là thiền định. Cho nên người nào mà tu tập thiền định là dứt phát phải biết về quán hơi thở, gọi là Anapanasati, quán hơi thở. Còn người nào tu thiền quán dĩ nhiên là biết quán hơi thở rồi. Ở đây quý vị Phật tử hỏi là: Thầy ơi, Thầy trong khoảng thời gian rất ngắn là hơi thở vào và hơi thở ra mà biết được trọn vẹn thời điểm đầu, giữa và cuối hơi thở, còn biết thì cỡ nào đầu, hơi thở giữa, nào là cuối. Ở đây là dùng một cái từ để tượng hình thôi, chứ hơi thở nó đâu có đầu có đuôi. Khi mình hít vào á, hít vào mình cảm giác nó cái một luồng khí nó vô tới trong, rồi mình thở ra, thì hít vào là đoạn đầu, đi tới trong ngưng lại là đoạn chót, chỉ còn lại là giữa đó. Hiểu không? Hít vào rồi tới chót luôn, hít vào e nè, rồi ví dụ như gan thì cái điểm đầu là số 0 ở chân lỗ mũi đó, cuối cùng hết vô tuốt trong á là gan, là điểm cuối cùng, vậy cái khoảng giữa, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau đó, chứ có gì đâu. Quý vị nói là: nhưng con không hiểu, chỉ để tâm ở trên cửa mũi mà không được theo dõi hơi thở vào trong thì người mới thực hành chọn cho con, người mới thực hành liệu có làm được không? Thực ra là người này là đang thực hành thiền định Samatha, cho nên cái ông thiền giáo thọ sư thiền hoặc là thiền sư mới không có cho mà theo dõi hơi thở vào trong hay là ra ngoài, là người ta đang thực hành thiền định. Còn là thực tập thành thiền quán là quan sát chứ không có đi theo. Đi theo khác, quan sát khác. Quan sát có nghĩa là nó như thế nào chúng ta nhìn như thế đó, gọi là quan sát. Còn đi theo là người ta điều khí, điều khí thấy hơi thở đi vào, đi theo hơi thở đi xuống đan điền, rồi đi ngược qua lên, là đó là người ta điều khí. Tại vì có nhiều nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu mấy người nào xanh xanh mét mét là thiếu khí, cơ thể mình là thiếu khí chỗ nào bệnh chỗ đó. Cho nên ta điều khí, nó hít vô đầy, cái nào ta đi theo hơi thở ta điều khí, có nghĩa là điều hòa khí huyết trong cơ thể mình cho nó đầy đủ là người ta sẽ hết bệnh. Cái lý thuyết đó, cái lý thuyết nó điều khí là chỗ đó. Nên quý vị ở đây nếu mà ta quan sát đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đó là đang thực hiện thiền quán. Nếu chúng ta không đi theo hơi thở mà giữ cái hơi thở trên môi dưới mũi một điểm một mà không có đi theo hơi thở thì đó được gọi là thiền định ha. Cho nên cái hơi thở mình người ta có thể tu hai cái loại thiền khác nhau. Một là tu thiền quán, là nó ra nó vào gì thì chúng ta chỉ để ý quan sát, giống hình cầm đèn pin rọi nó thôi. Nó đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược gì đó chúng ta thấy hết thì đó gọi là thiền quán. Thiền quán là đưa tâm đến quán cái sẵn có mà không có can thiệp. Thiền định là chúng ta can thiệp vào một điểm chỉ định. Cho nên thiền định là có chế định, còn thiền quán không có chế định. Thiền quán là có làm sao mình nhìn vậy à, ví dụ mình cứ thở bình thường theo cái nhịp điệu hơi thở của mình thôi. Còn thiền quán là cố gắng hít vô dài, thở ra dài, rồi hít vô ngắn, thở ra ngắn. Đó không phải là thiền quán. Cái đó là chúng ta đang ép hơi thở theo ý mình. Còn thiền quán là không có tác động ép bất kỳ cái gì của hơi thở hoặc cái gì hết. Nó xảy ra như thế nào là chúng ta nhận diện, không bỏ sót nó cái gì cả. Nó như thế nào thì nhận diện như thế ấy, gọi là thiền quán Vipassana hoặc Nupassana. Ví dụ như mình đi, mình thấy mình đi, đó là thiền quán. Mình ngó ngoan, thấy ngó ngang, ngó lại, thấy nó lại, ngó lên, thấy lên, ngó xuống, thấy thay đồ, thấy thay đồ, đánh răng, thấy đánh răng, giặt đồ, thấy giặt đồ, làm gì biết đó, gọi là thiền quán. Nhưng mà thiền định là mình phải chế định, mình đặt ra cái gì đó, lấy cái dĩa mà 2 tấc rưỡi đường kính màu đỏ, nhìn vào, có hai tấc rưỡi mà đỏ thôi, nhìn vào mà nhìn không có nhìn màu, mà cũng không có nhìn đĩa, mà chỉ nhìn đỏ. Mắt mình chỉ nhìn thấy sắc, mắt mình thấy sắc đỏ, giữ chặt cái sắc đỏ đó mà không có đi vào một cái đối tượng khác, một sắc khác. Thưa thầy, con quán màu đỏ, con lấy cái áo con treo trên tượng quán được không thầy? Là thôi vợ mặc áo màu đỏ ra nhìn vợ quán luôn cho rồi đi. À, là treo trên tượng quán làm chi nữa. Hỏi được không? Được chứ đâu có gì đâu không được. Nhưng nó không phải là một cái đối tượng mà cụ thể. Khi chúng ta quán cái áo, tại vì cái áo nó cái đường viền viền nè, nó không có làm gom lại một cái điểm. Thường là người ta quán vòng tròn khi nó gom như một cái tâm vậy đó, nó dễ có cái tâm điểm. Còn cái áo chúng ta không xác định được trọng tâm của nó, cho nên nó ta nhìn đỏ đỏ cái áo. Khi mà cái áo thì nó sẽ lật đậm, nhưng mà nếu cái vòng tròn mặt phẳng thì nó màu đỏ nó đều nhau, và cái vòng tròn như là cái tâm vậy đó. Thì Đức Phật ngài nhìn thấy là cấu trúc của các cái tế bào con người á, có thể định tâm trên đó bốn cái màu xanh vàng đỏ trắng, định tâm trên đó. Mà các màu khác khó định tâm, đối với con mắt mình nó phản xạ, phản ứng khúc xạ với những cái loại ánh sáng nào, những cái loại màu sắc nào, thì bốn cái màu người ta có thể định tâm ở trên đó, đó là xanh vàng đỏ trắng. Cho nên ở trong các cái màu của thiền định chỉ có bốn màu thôi. Bữa hổm có cái chú đó hỏi thầy, thầy con quán màu tím được không? Vừa có chú nọ, thầy thầy con quán màu hồng được không? Thầy là được, mà không có đắt. Chơi rồi đi. Chứ Đức Phật nó dạy có bốn màu xanh vàng đỏ trắng, hỏi thầy màu tím được không, màu hồng được không? Hỏi gì khổ ghê à. Phật dạy màu gì thì quán màu đó đi, còn chế thêm tím hồng gì ở đây nữa. Màu tím mà quán tím rịm luôn, là màu hồng là quán cái một á, là chân trời hồng phấn á. Cho nên quý vị thấy là cái hơi thở của mình á, khi mà chúng ta tu tập ban đêm hoặc là ở nơi mà không có ánh sáng, thì cái quán hơi thở nó trở thành một cái đề mục mà nó đi vào ở trong đời sống của mình với cái đề mục đó. Tại vì nó có thể tu bất kỳ ngày đêm, nhưng phải hạn chế của ca sĩ ná của màu á, xanh vàng đỏ trắng á, thì có ánh sáng mới quán được, không có ánh sáng quán được, tại vì quán mắt. Mà ban đêm tối đen mù mịt đó, rồi sao quán? Mình thấy đây chứ, mà cái màn đêm mà nó tối đen xuống mà không thấy gì hết, mình sợ liền. Tin không? Nhất là ở trong rừng, ở gốc cây nữa đó. Ban đêm mà nhìn thước mà không thấy nữa đó, buổi giữa đêm ai nghe răng cười rồi sao đó, mình tưởng tượng mà. Chim kêu dưỡng hú ở trong rừng, mà hồi đó là Bồ Tát Thái tử Siddhartha đó ở trong rừng khổ lâm hạnh 5 năm trời. Cái rừng đó là rừng nguyên sinh nha, cho nên đó, ngài tả là ánh sáng mặt trời không có lọt xuống được đất, các dây leo chằng chịt nó leo, nó leo bích rít hết trơn. Ở dưới gốc cây ở phía dưới là ánh sáng mặt trời không lọt xuống, mà sao ngủ ha, rắn rết kiến côn trùng rít nè, nó bò, chim kêu dưỡng hú, cọp beo dần dần. Hồi đó rừng nguyên sinh mà, bởi vì có nhiều người mà vô rừng vào cái thời đó hoặc thời sau này vô rừng mà tu tập đó, quý vị, cũng có nhiều người không ra khỏi khu rừng được đâu, bệnh rồi nhiễm độc rồi là đối lạnh nó nhiều lắm, người ta có nhiều người không ra được, đi luôn. Mà mấy trường hợp đó lịch sử đâu có ghi lại, lịch sử ghi lại cho những người nào thành công vẻ vang rồi thôi. Còn những người như vậy nhiều lắm. Hồi xưa không có cái môi trường y tế, không có gì đó, người ta đi vô trọng rồi thiếu thốn tùm lum rồi. Lúc đó người ta đâu có tham thiền nhập định nổi, chưa đủ trình độ. Có những người nào mà nhập tới được các cái tầng thiền định rồi, hoặc là chứng các cái tầng thánh rồi đó, thì cái đó là dễ dàng hơn. Còn người mà chưa chứng các tầng thiền định, chưa chứng các cái tầng thánh đó, đi vào trong rừng mà tu tập khủng khiếp lắm, khủng hoảng lắm, nỗi sợ hãi nó lớn lắm. Ở nhà của mình nè mà còn sợ ma, mà ở đâu mà vô trong rừng. Cho nên là mình nghĩ tới người xưa người ta tu tập như là mình sợ luôn á. Một mình ở cái nơi hoang vắng cô tịch, nơi mà không có gì ăn luôn, ở rừng chỉ đi khất thực ở đâu, nếu đi vô làng xa lắm, cho nên đào rễ cây, không đào rễ cây lượm trái cây ăn, mà đâu phải là trái cây như là bơm bơ rồi là đồ ngon đâu, dâu nho mỹ đồ đâu. Trái cây đó trái cây khó nuốt không à, mà cũng phải biết về sinh tồn nữa chứ, ăn nhầm mấy trái lẻ lưỡi luôn á. Có những cái loại trái cây mà mình ăn vào nó ngộ độc, có những loại trái cây á mình ăn vào á nó ngứa, nó ngứa mới nhớ chứ. Bạc hà mà mùa gió chướng, chưa tới mùa mưa á, bạc hà mình nấu ăn ngứa cổ lắm, ngứa họng bạc hà. Bữa trước có cô Phật tử đi quê á, thấy đùm cái trái như trái chùm ngụi vậy, tính đâu trái chùm ngụi bẻ ăn, trời ơi ăn rồi nó ngứa. Có ăn trái nó ngứa gì đó. Hoặc là thấy cái trái mồng tơi á, đỏ đỏ đỏ đẹp quá, bẻ rồi bóp rồi ra ha, này nọ, hồi bóp tới đâu nó ngứa tới đó. Hoặc là cái trái mắt mèo á, nó cũng ngứa độc lắm. Nên quý vị á, khi mà những cái người mà người ta quyết chí tu tập rồi đó, là người ta trụ cái hơi thở của mình. Có nghĩa là ví dụ như mình khó khăn gì thì mình nhìn hơi thở, sân si gì mình nhìn hơi thở, bệnh tật ốm đau gì nhìn hơi thở, tức là hơi thở nó trở thành người bạn đồng hành của mình. Từ khi mình sanh ra cho đến khi mình về với Phật thì luôn luôn lúc nào cũng thở, không có nín thở được. Có những cái ta dùng thần kinh chủ động liên tục, nhưng có cái chúng ta dành thần kinh chủ động một thời gian ngắn. Ví dụ cái tay của mình mình xách đồ, xách đạc là mình kêu nó tối ngày, mình sai nói gì nó làm đó tối ngày. Nhưng mà hơi thở mình kêu nó nín thở, nó vẫn nín thở được, mà nín con chút xíu. Kêu nó nín thở là nói thần kinh chủ động nó nín thở. Nhưng chút xíu mình cũng phải thở, dầu kêu nín tiếp nó vẫn phải thở. Nên có những cái chúng ta ra lệnh của nó được 50% à, có những cái ta ra lệnh được 100%, thì cái đó là thần kinh chủ động. Còn cái thần kinh bị động á thì không ra lệnh được nó. Dù bao tử co bóp không ra lệnh được 100% nào chứ nha. Trái tim mình không ra lệnh được 100% nào hết, hơi thở còn ra lệnh được 50%. Kêu nó ngừng thở thì chúng ta có thể nín thở được trong vòng bao lâu đó. Nhưng trái tim chúng ta kêu nó ngừng đập trong bao lâu đó không được. Cái phổi mình kêu nó ngừng bung ra bung vô không được. Bao tử mình kêu nó ngừng lại chút xíu, không có bóp nhào nặng thức ăn cũng không được. Máu mình chạy mình kêu nó ngừng cũng không được. Ví dụ con mắt mình muốn nháy nháy, không nháy không nháy thì được. Nhưng có những cái chúng ta kêu nó không thực hiện được. Kêu cái lỗ tai mình nó ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc này, nó không chịu. Để mình kêu thử lỗ tai mình ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc này, thấy hai lỗ tai con trâu con bò nó ngoắc ngoắc nó đuổi mũi đó. Mình về mình cũng tập ngoắc cái lỗ tai thử coi. Đâu ngoắc được đúng không? Cho nên có những cái chúng ta là không ra lệnh cho nó được. Có những cái ra lệnh 50%, có những cái ra lệnh 100%. Cho nên bí mật ở trong con người của mình mình không có hiểu hết đâu. Trong đó có bí mật về hơi thở. Người ta có thể không thở 49 ngày. Ở bên Tây Tạng cái gì kia nhập vào trong thiền định á, bỏ vào trong cái rương đóng lại, chôn xuống đất. 49 ngày đem lên sức thiền định sống lại bình thường. Nói sống lại thôi, không đâu có chết đâu mà sống lại. Cho nên người ta có thể bật cái hơi thở á, trong vòng 49 ngày mà sống. Thì cái này nghe mình cũng gọi là tin không nổi phải không? Trời ơi, không thở 49 ngày sao sống. Nên trong cái vũ trụ này nè, có nhiều cái bí mật lắm mình không có biết. Người ta chết giấc xỉu rồi đó, nhầm khi người ta cũng đâu có thở khúc. Nhưng mà cái não mình á, là không thở 5 phút là nó chết não. Não mình không có oxy 5 phút à, là không đi rồi. Nên thời gian nó quý dữ lắm à, có 5 phút thôi. Nên những người mà té xuống nước rồi đó, trong 5 phút không kịp thời cứu cấp á, trong 5 phút lên đó thì cũng có thể cứu. Nhưng mà quá 5 phút chết não rồi, không có oxy á, nó chết não. Cho nên hơi thở của mình đó là sự sống. Mỗi khi chúng ta nhìn vào hơi thở, thấy mình còn thở, mình nói hên quá, hãy cảm ơn Phật, cảm ơn tạo hóa, cảm ơn Phật độ đi. Bởi vì lâu lâu lấy cọng tóc để trên lỗ mũi mình, cọng tóc nó còn rung không? Hồi xưa người ta thử, ta lấy cái cọng cỏ hoặc lấy cọng cỏ cọng tóc để lỗ mũi, thôi thử còn thở. Cho nên lâu lâu mình cầm cái cọng tóc mình đưa lên lỗ mũi, cái cọng tóc nó còn rung không? Cọng tóc còn rung, cảm ơn trời Phật, cảm ơn tạo hóa còn cho mình thở. À, đến một lúc nào đó muốn thở cũng không có thở được đâu. Cho nên chúng ta đừng có than thở. Vừa thở vừa than là than thở. Người ta vừa thở vừa tu chứ vừa thở vừa than. Nghe không? Ta vừa thở vừa tu. À, thở ra hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. À, vậy đó. Nên đó, cái hơi thở của mình đó quý vị, chúng ta hãy dùng cái hơi thở tu thiền quán, dùng cái hơi thở tu thiền định, dùng cái hơi thở để mà chúng ta thở hơi thở bụng để làm tăng chất đề kháng mình lên. Dùng cái hơi thở chúng ta điều hơi để cho chúng ta đừng có sợ hãi, để tâm được quân bình. Khi chúng ta thở điều tâm rất là quân bình. Mình thấy vậy đó, một cái loại tâm nó sanh ra thì cái hơi thở nó sẽ theo cái tâm đó. Ví dụ như quý vị thấy mình giận lên, mình thở nhanh hay chậm? Hả? Giận lên thở như thở không nổi không? Mà đâu có làm mệt gì đâu. Cho nên có nhiều người giận người ta mệt lả người luôn là tại sao? Là tại vì thở quá trời thở. Rồi giận á, nó lại đồng cái hơi thở với sợ. Sợ á, cái hơi thở cũng là liên tục luôn, đúng không? Có ai sợ mà kiểm tra trái tim mình chưa? Trái tim đập thịt đập liên tục. Nhưng mà giận á, trái tim cũng đập liên tục. Nhưng mà giận á, trái tim đập liên tục mặt đỏ. Sợ cái trái tim đập liên tục mà mặt xanh. Giận á, trái tim đập liên tục máu bơm lên bên mặt. Còn mà sợ quá á, trái tim cũng đập liên tục mà máu nó trốn đâu mất tiêu. Cho nên mặt xanh lè tái lét. Nên nhìn ai mặt mà xanh lè tái lét là biết người đó sợ dữ lắm mày. Sợ trời ơi, mặt mày tái lét xanh chành hết. Có nghĩa là máu nó không bơm lên. Mà tại sao máu không bơm lên mà tim lại đập? Nên bí mật tạo quá là nhầm câu hỏi cũng khó câu trả lời. Phải nghiên cứu à. Phải ngồi nghiên cứu. Cho nên người ta tinh tế, người ta chỉ cần gắn cái cọng tóc ở trên lỗ mũi mình á, thấy cái hơi thở mình ra vào như thế nào, biết cái tâm mình là tâm gì. Tâm sân cái hơi thở ra vô khác, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen đó khác, buồn phiền đó khác. Buồn phiền lâu lâu mới thở một cái mà, thấy không? Đó là đang buồn á. Nản chán á, lâu lâu mới thở một hơi vậy đó, thấy không? Thấy không? Nó liên quan hơi thở đúng không? Khi thương lại gần cái người mình thương á, người ta thở khác, người ta thở gấp, mà cái miệng ổng nói thương, mà khi lại gần ổng thở không gấp, là ông này nói xạo. Mình hiểu không? Cho nên cái hơi thở của mình nó liên quan tới cái đời sống, nó rất là nhiều những cái trong đời sống mình mà tại mình không để ý á. À, nên tâm mình liên quan tới hơi thở, thái độ liên quan hơi thở, tâm trạng liên quan hơi thở. Rồi về bệnh. Bệnh là tim đập nhanh, hơi thở gấp. Còn mà bệnh mà nó vượt khỏi cái ngưỡng cửa, bắt đầu hơi thở nó chậm, tim nó thông thả đi, gọi là nó lết không đó, trái tim mà nó lết không. Thấy không? Bình thường mà nó đập cái chừng 60 tới 90. Mới hôm qua có cô Phật tử hỏi: thưa thầy, trái tim bình thường đập phút nhiêu cái? Nhắn tin. Thì là trái tim bình thường là gọi là con tim bình thường thì là từ 60 nhịp cho đến 90 nhịp dao động từ đó. Cái câu hỏi là: thưa thầy, bây giờ con đếm trái tim con tới 120 lần, con bị bệnh gì thầy? Cần đi bệnh viện không? Cần cấp cứu không? Thầy mới hỏi: có lo sợ gì không? Gọi là không, không có lo sợ gì hết trơn á. Mà hồi nãy con ngồi con ngẫm nghĩ, con có một đứa con một hà, ông chồng thì không bỏ rồi, mà có một đứa con một hà, mà chiều nó cãi con, nói nó cãi, nó con nói cãi, cái con ngồi con suy nghĩ, nó cãi mình như vậy, nó đâu có nghe lời mình, buổi mai mốt nó không nuôi mình, nó bỏ mình rồi sao mình sống? Cho nên con nghĩ tới đó con sợ quá trời sợ luôn. Rồi nên tới bây giờ trái tim nó đập thình thịch hoài, nghĩ con không biết con mình mai mốt nó có nuôi mình không. Cho nên không nuôi mình là về già sao sống, bệnh là ai lo, ai nấu cơm, ai chăm sóc, vân vân. Cho nên sợ quá. Lên trời ơi, nếu mà mình sợ thì trái tim đập 120 là bình thường. Còn ví dụ như chúng ta không có sợ hãi, không có gì hết mà trái tim đập 120 thì thấy nó hơi cao một chút. Chứ còn mà là nghĩ tới thằng con, không biết thằng con mình nó nuôi không, rồi nó có vợ, trong khi nó thương vợ, nghĩ thương mẹ, nó không nuôi mẹ là sao. Bắt đầu ngồi đó nghĩ tùm lum hết. Người ta gọi là rảnh quá đó. Trời ơi, như không nghĩ, có nhiều người ngồi nghĩ nhiều chuyện lắm. Rảnh quá cho nên ngồi nghĩ, lúc đó rảnh ta niệm Phật đi. Con người ta mỗi người có một nghiệp. Cho nên quý vị đừng có lo mấy cái chuyện đó. Nói thật, có nhiều người có con biết bao nhiêu cũng đâu có lo. Có người người không có con nào mà người khác cũng lo. Là tại vì cái duyên cái nghiệp của mỗi người thôi. Ở quê của thầy kìa, hai vợ chồng có 8 đứa con mà cuối cùng về già hai chồng sống ở trong cái chòi luôn chứ không có đứa nào nuôi chứ. Đó, 8 đứa không nuôi đó. Có người không có đứa con nào hết á. Người ta ở với bạn bè, ở với cháu chắc nó cũng nuôi à. Có những người ta có tiền, người ta vô ở trong cái nursing home á, cái bằng gì ta, là trại dưỡng lão, trại dưỡng lão á, À, người ta vô trong đó, ta ở, ta đóng hàng tháng. Rồi có nhiều người lo y tế gì ta lo hết trơn luôn, ở không không. Vô đó mà người nào bị biết niệm Phật cái ngon nghe. Tại người ta lo hết trơn, giống như khách sạn vậy đó. Giường mền chiếu gối tới giờ người ta gom, người ta giặt hết, thậm chí quần áo mình gom để lại chỗ, cũng có người giặt luôn. Rồi bệnh nó nhấn vô cái nút một cái ambulance nó tới chút xíu là tới liền. Sướng lắm. Như vậy mà có anh chú kia bữa đó lại chùa. Ông nói giờ ông ở mình, không có ai thân nhân bà con, không có ai chứ. Ở mình, ở lang thang. Thầy mới gửi ông vô trong cái trung tâm. Gửi vô mấy ngày trốn. Người ta lo chứ ông không tốn bạc nào chứ, lo chứ. Ông trốn, ông nổi. Tại vì ông bay nhảy ở ngoài quen rồi. Ông ở, ông tiếp xúc với nhiều người rồi, rồi xe cổ muốn đi đâu, đi muốn làm gì làm nó quen rồi. Rồi giờ vô đó người ta đâu cho ra khỏi cổng. Đi ra phải có lý do, sao sao người ta quản lý chứ, giọng đi mất tiêu ai chịu trách nhiệm. Cho nên người ta có quy định, ở đâu nó cũng có quy định ở đó chứ á. Ông vô đó đâu chịu nổi. Rồi vô đó người ta có một cái niệm Phật đường đó chứ. Tới giờ phải lên tụng kinh. Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, trưa niệm Phật kinh hành. Ông chịu đâu có nổi, ông ở ngoài ông đâu có chịu nổi. Mà đặc biệt có một cái đó người ta ăn chay. Ông ăn chay ông nổi. Cho nên đó quý vị, ông than chết, than sống không ai lo, không ai nuôi, bệnh tật ốm đau này nọ. Trời, cái trung tâm ta lo hết, ta nuôi hết, bảo hiểm y tế, đồ ngon ngon lạnh chứ. Ở đâu có nổi. Nói thì nói vậy thôi. À, chứ quý vị. Cho nên á, mình đừng cũng có suy nghĩ lung tung. À, tùy duyên tùy nghiệp hà. Mình cứ sống thoải mái bình thường tu thôi. Gán tham thiền nhập định rồi cho nó tốt ha. Về canh canh chừng có 99 tuổi ngồi tham thiền nhập định đi luôn. Vậy đây ha, 99 tuổi một tháng gì đó. Nên con người ta mà khi lo sợ của vị ngồi xuống hít thở, hít vào phình bụng ra. Thở ra xẹp bụng vào, hít vào thịnh bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, ngon, thấy không? Còn mỗi khi cái hơi thở mình không ổn định á, chúng ta gõ vào nguyệt này nè. Ngay chân chỗ này nè. Gõ năm đầu ngón tay, gõ vô cụp bên đây, rồi gõ đây, thở mệt đó. Cái người nào mà SpO2 dưới á, 95 á, gõ chừng 10 phút sau là lên 96, 97 liền. Thầy có thử rồi đó, thử luôn, gõ lên liền, mình kẹp vô đây đi, gõ là mình biết liền, lạ lên liền, tức là cái hơi thở mình á, nó nhiều hơn cái hàm lượng oxy, nó chỉ chiếm 20% của cái không khí thôi, tức là 1/5 không khí, lượng oxy á, nó chiếm chỉ 1/5 thôi, là đủ cho mình xài. Đủ cho cơ thể mình xài. Cho nên nó sự sống nó tồn tại là oxy bằng 1/5. Nơi nào oxy nó ít hơn 1/5 á, thì không khí đó gọi là loãng. Cái không khí nó loãng. Nhất là lên trên Tây Tạng, ở trên cái núi ở Tây Tạng, Cholula Luang Ma rồi ở trên đó đó ha. Ở trên Tây Tạng đó, có những cái hẻm núi á, nó thiếu oxy thở. Trên đó đó. Nên bữa nào mình lên Tây Tạng, bữa mình tu ở trên đó, bữa trên núi tuyết của Tây Tạng. Trời ơi. Ở trên đó mà đi cả chừng 2 ngày mới xuống dưới chân núi. Được. Ở trên đó mà mùa lạnh một cái một nha. Là ngồi ở đó một cái một á, là lạnh cống chết luôn. Cho nên những người ta tham thiền nhập định á, ở trong định á, không sao, định cái sức ra một cái nhiệt độ bao bọc xung quanh mình, làm ở trong đó không có lạnh, giữ được cái thân nhiệt của mình. Cho nên người nào phải nhập từ sơ thiền trở lên mới dám lên núi tuyết tu, chứ còn mà là sơ sơ thiền cũng chưa dám. Còn thiền sơ sơ, thiền sơ sơ nó khác với sơ sơ thiền. Sơ sơ thiền là cũng cao hơn thiền sơ sơ. Cho nên đa phần mình là ngồi thiền sơ sơ đó. ngồi tăng nhức lưng nằm xuống ngủ luôn đó, gọi là thiền sơ sơ. À, còn sơ sơ thiền là gần nhập vô sơ thiền đó, gọi là sơ sơ thiền, cái đó từ thầy tự chế chứ không phải trong kinh nha. À, thiền sơ sơ thiền. Nên giá nào giá quý vị là chúng ta cũng là học cái thiền hơi thở ra hơi thở vào, nó giúp ích được mình làm bình tâm tĩnh trí, oxy não đầy đủ, nhất là những người thiếu máu não mà chóng mặt đó nha. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, tập đi, nhìn thấy vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. À, mình nhìn đi, mình tập đi. À, từ từ đó mình tập. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, cứ từ từ tập vậy đó. Máu nó lên não, nó đều quá là được. Cái máu nó không lên não có nhiều nguyên nhân. Ở trong đó đó có những cái nguyên nhân là mình ăn mỡ dầu nhiều quá đó. À, cho nên đó là mình phải là xay rau cần tàu á, ta uống hàng ngày, uống sống á, thì nó lại tốt. Xay mà uống sống tốt hàng ngày ngày đó, nó ngồi thiền tỉnh bơ. Cho nên những người nào mà thiếu máu não, người ta ngồi thiền quan sát hơi thở á, là nhầm khi á, hồi nó bị choáng rồi nó nhức đầu, nó nghĩ tùm lum tùm la. Nên nếu quý vị hãy tập cái hơi thở mình hít vào thở ra bằng hơi thở bụng, mình tập hàng ngày á, rất hay. Trước khi đi ngủ á, khoảng 10-15 phút, khi thức dậy 15 phút tập hơi thở bụng, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, quan sát cái sự phình xẹp của bụng mình á. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Thấy nó đơn giản vậy thôi đó, chứ nó hay lắm, có nghĩa là nó làm cho mình khỏe mạnh lắm, nó làm cho mình đó là bình tĩnh lắm. Tập hít vào thở ra, mỗi khi giận hờn sân si quá hít vào thở ra nó hết sân si giận hờn, mỗi khi tham lam gì đó hít vào thở ra, phiền não nhiều đó hít vào thở ra nó hết cái phiền não. Nên mỗi khi nghe ai chửi mà nổi giận lên, ngồi xuống hít vào thở ra liền, thấy không? Rồi mà ngồi mà đợi rồi đó ha, ví dụ như á, ở nhà mình có đứa con đi chơi phải đợi cửa đó, nó đi 1-2 giờ khuya về phải đợi cửa đó, cũng ngồi hít vào thở ra. Hoặc là đợi ông chồng mà đãi khách đãi bạn mà cho tan sòng nhậu đừng dẹp đó, đừng ngủ á, trời ơi, ngồi lúc đó là máu rồi nó nổi lên dữ lắm, nên hít vào thở ra kệ đi, tùy thuận chúng sanh đi, chúng sanh thích làm sao chịu làm vậy đi. Hít vào thở ra, phình bụng ra xẹp bụng vào, phình bụng ra xẹp bụng vào. Nhìn thấy cái mặt ai mà khó ưa đó thì mình cũng đứng lại, mình hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít ra thở vào, hít vào thở ra, cái nó hết khó ưa. Rồi nhìn thấy bực mình ai cái gì đó, nhắm mắt lại, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Vậy đó ha. Nên đó quý vị, nhưng mà mình phải đừng cho người ta biết nha. Chứ còn mà hít vào thở ra mình nhìn thấy mặt ta vậy là không phải nghe. Cái này hít vào thở ra, quan sát cái bụng của mình nè, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, để cho cái tâm mình nó bình tĩnh calm ly đầu lại. Chứ không phải là hít vào thở ra mà nhìn cái mặt ta rồi là xong đó, cái đó là không phải là máu nó lên đó, chứ không phải hít vào thở ra đâu. Nên cái việc mà mình quan sát cái hơi thở bụng của mình là nó hay lắm, nó giúp cho cái người tu tập của mình có điều hòa cái hơi thở của mình lại, làm cho mình bình tĩnh hơn, khoan thai hơn, nhẹ nhàng hơn, thông thả hơn. Người nào mà ta điều chỉnh được hơi thở của mình là cái người đó thì bắt đầu người ta điều chỉnh được cái tâm của mình. Nên là không có thở ào ào, không thở mạnh mẽ, cứ bình thường, bình thường, bình thường, bình thường. Cho nên tâm mình bình thường, hơi thở bình thường. Hơi thở mất bình thường, tâm mất bình thường. Nên mai mốt mình muốn biết tâm người ta nghĩ gì đó, mình đưa lỗ tai vô trong mũi người ta coi người ta thở cái gì, thấy không? Là biết liền. Nhưng mà lúc đó coi chừng bị người ta đập. Đó. Cho nên mình chỉ có biết mình thôi. Ví dụ mình đang giận cái gì, đưa lên tai lên lỗ mũi mình coi hơi thở mình ra vào nhiều ít. Nên mình để ý tâm mình đang giận, tâm đang hờn, tâm đang ghét, tâm đang ghen, mình để cái tai lên lỗ mũi mình coi cái hơi thở nó ra làm sao. À, để mai mốt á mình thấy người khác mình biết người ta đang ở tâm trạng nào nha. Dù ghen thở làm sao, ghét thở làm sao, buồn thở làm sao, sầu thở làm sao, rầu thở làm sao, sân thở làm sao, giận thở làm sao, hờn thở làm sao, buồn thở làm sao. Mình quan sát đi, mình thấy cái hơi thở mình nó ra vào, rồi từ từ từ chúng ta kiểm soát được cái hơi thở của mình. Kiểm soát hơi thở của mình và thấy rõ hơi thở của mình bằng thiền quán, hoặc là chúng ta dùng cái hơi thở của mình để tu tập thiền định. Thì quý vị sẽ thanh tựu. Cho nên quý vị là hỏi cái câu hỏi này là mình coi thử coi mình tu thiền gì. Nếu chúng ta tu thiền định thì chỉ chú tâm ở một điểm trên môi dưới mũi. Nếu chúng ta tu thiền quán thì chú tâm quan sát tất cả những cái đang xảy ra trên hơi thở của mình, trên thân của mình là đúng. Còn tu thiền định là samatha, đó là chú tâm ở một điểm trên môi dưới mũi mình, một điểm thôi, gọi là một điểm thôi, focus lại ngay chân giữa cái điểm đó thôi, chứ không có lan ra bất kỳ cái chỗ nào cả. Còn ta tu thiền quán là mình quan sát hết những cái gì nó xảy ra mà không can thiệp bất kỳ cái gì cả. Thiền định là chế định, là can thiệp một cái đề mục. Còn thiền quán là không có can thiệp cái gì cả. Hai cách thức tu khác nhau, đem lại những giá trị to lớn về phát huy trí tuệ. Nên quý vị là ai tập được thì tập, ai thành tựu được cái gì thì mừng cho người đó. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Bình Tịnh chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng nếu thiệt hại về tiền bạc để giải quyết. Còn nếu muốn biết rõ thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta nghĩ